Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, Nhiệu rồi bom nơ tròn, chương 1215, Nhiệu rồi, bom nơ tròn, lúc này vệ tiểu bác trong lòng chính tính toán cho vào. Này bát kỳ đại xà không phải nói chiếm giữ ở Đông Doanh kinh đô sao? Tại sao lại chạy đến nơi đây đến rồi? Vệ tiểu bắc tuy nói không quá rõ ràng nơi này là nơi nào. Nhưng nơi này tuyệt đối sẽ không là Đông Doanh kinh đô. Đương nhiên, đối với bát kỳ đại xà nhân vật như vậy mà nói. Của nó đi chỗ nào? Không có chuyện gì muốn tiêu diệt nhất hai nhân loại căn cứ quân sự. Cũng thuộc về bình thường phạm vi. Xem hiện ở cái này thế. Cái kia căn cứ quân sự là tuyệt đối ngập đầu tai ương. Mặc kệ là chiến hạm vẫn là chiến đấu cơ, đối với cái kia bát kỳ đại xà thương tổn gần như vô. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đối phương đi tới. Cái kia bát kỳ đại xà mặc dù không động thủ, chỉ cần thân thể khổng lồ trực tiếp nghiền ép lên đến. Liền có thể đem cái kia lấy cảng làm chủ căn cứ quân sự biến thành phế tích. Tuy nói vệ tiểu bắc hiện tại chính là nhất người đứng xem. Mặc dù là cái kia bát kỳ đại xà đem mục tiêu nhắm ngay bên này. Vệ tiểu bắc cũng có thể ung dung thoát đi. Dù sao cái kia bát kỳ đại xà là khá là lợi hại. Nhưng tốc độ còn kém xa. Nhưng không biết làm sao. Trong lòng hắn lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được nơi này có nhân vật nguy hiểm. Đồng thời loại này nguy hiểm chính theo thời gian trôi đi không ngừng tăng cường. Vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút đem bốn phía dò xét rồi một vòng. Vùng này hẳn là không cái gì ẩn giấu nguy hiểm rồi chứ. Bất quá nói đi nói lại, có chút ẩn tại nguy hiểm ghép lại không thể bị một chút nhìn ra. Thí dụ như đột nhiên xuất hiện địa chấn, núi lửa bạo phát, thậm chí còn biển gầm cái gì. Mà lúc này, theo cái kia bát kỳ đại xà không ngừng đột tiến. Cái kia cảng trong căn cứ quân sự thủ vững quân sự nhân viên đại khái là tuyệt vọng rồi. Không bao lâu, từng chiếc thu hoạch lớn cho vào nhân viên thuyền liều mạng hướng về cảng ở ngoài ngoài. Khơi chạy ra, cả tòa cảng thành thị rơi vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Hiển nhiên, ngừng ở cảng bên trong mà lại nắm giữ dầu lửa thuyền ghép lại không coi là nhiều. Những kia đến từ chính nước ngoài thương thuyền từ lúc quỷ quái bạo phát sau. Trước tiên bỏ chạy cách rồi mảnh này trở nên hỗn loạn hòn đảo. Mà Đông Doanh tự thân thuyền thì bị quỷ quái hủy hoại không ít. Nói chung, cảng trong thành thị nhân viên muốn toàn bộ thông qua thuyền rút đi. Là nhất chuyện không thể nào. Đến rồi mặt sau, chính đang trên mặt biển pháo kích cái kia bát kỳ đại xà chiến hạm cũng không thể không phản hồi. Cảng đến vận chuyển thoát đi nhân khẩu, mà vệ tiểu bắc ở tàu chiến bọc thép phản cảng trước tiên liền xuống rồi thuyền. Thiên kim tự mình, không tọa thủy đường, vệ tiểu bắc thân phận bây giờ địa vị nói thế nào so với thiên kim tự mình cao tốc hơn nhiều. Ở không có cần thiết tình huống dưới, hắn là sẽ không đem dễ dàng nằm ở nguy mà, ở đây đợi đến càng lâu, nguy hiểm giáng lâm linh cảm liền càng mãnh liệt. Vệ tiểu bắc đơn giản lên nhất chiếc tàu hàng, chuẩn bị theo này chi do khách thuyền tạo thành rút đi hạm đội đi. Xem có cơ hội hay không đem này chi rút đi hạm đội trên dân chúng cho nắm giữ ở. Phải biết, này chi rút đi hạm đội hóa trang tải dân chúng số lượng cũng không ít. Một ít tàu chở khách trên thậm chí mép thuyền trên hàng rào đều quải đầy người. Dựa vào vệ tiểu bắc thống kê không trọn vẹn. Rút đi hạm đội thuyền có tới hơn 80 chiếc, mà vận chuyển nhân khẩu có ít nhất 10 vạn người. Này không phải là con số nhỏ. Nếu như có thể đem nhóm người này ăn, như vậy vệ tiểu bắc ở Honshu trên đảo thần mặt trời tín ngưỡng truyền bá coi như là mở ra một cái. Mạnh đầu, chỉ là đáng tiếc cảng trong căn cứ quân sự những kia không thể lên thuyền người rồi. Những người kia càng nhiều. Chỉ sợ là rút đi hạm đội gấp 5-6 lần trở lên. Không thể không nói, này Honshu đảo nhân khẩu số lượng cùng những người khác lớn đảo so với. Hoàn toàn chính là nghiền ép tư thế, lúc này rút đi trong hạm đội có thể nói là lòng người bàng hoàng. Đây là tất nhiên tình huống, đối với những này người Nhật Bổn mà nói. Và kia cảng căn cứ quân sự chính là bọn họ ở cái loạn thế này sinh mệnh bảo đảm. Ni tuy nói. Cảng trong căn cứ quân sự đầy dãy các loại hắc ám. Nhưng thường thường đều sẽ có Mỹ quốc thuyền đến, đem lượng lớn vật chất vận tải đưa tới. Chỉ ít sẽ không để cho bọn họ chết đói. Có thể hiện tại, tòa kia cảng căn cứ quân sự sắp luân hãm ở Bát Kỳ đại xà xuất lĩnh quỷ quái đại quân bên dưới. Điều này làm cho người trên thuyền cảm giác tiền đồ u ám. Tự nhiên là các loại tâm lý bộc phát ra, có gào khóc không ngừng, có hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn cái kia Bát Kỳ đại xà, có điên cuồng hò hét, càng có nhân cơ hội trộm gà bắt chó. Nói chung, lúc này này chi rút đi hạm đội trên có thể nói là nhân sinh 100 thái từng cái bày ra. Lại thêm rút đi được cực kỳ vội vàng, này chi rút đi hạm đội ép cái thành lập cái gì quản lý hệ thống. Đại khái chính là lấy thuyền trưởng dẫn đầu, từng người quản lý chính mình người trên thuyền viên, này liền để vệ tiểu Bắc sinh ra rồi nhân cơ hội mò một cái dự định. Quyết định chú ý sau khi... Vệ tiểu Bắc lập tức bò lên trên những kia thuyền, đem thanh mộc phúc địa bên trong những kia tế ti, thành kính tín đồ từng cái phân tán đến những kia thuyền trên. Những này tế ti, thành kính tín đồ ở thanh mộc phúc địa bên trong đã sớm là chờ đến ma ra sát ngứa rồi. Lần này đi ra, lại được rồi vệ tiểu Bắc chỉ thị, lập tức liền dẫn cho vào chính mình phổ thông lẫn vào trong đám người. Bắt đầu giả thần giả quỷ. Thu mua bung lên lòng người đến, không thể không nói những này tế ti từng cái đã ở Cửu Châu đảo đem miệng lưỡi luyện được. Láo lỉnh cực kỳ, lần này lẻn vào rút đi hạm đội, có thể nói là đại triển thân thủ, bọn họ chọn dùng bắt đầu hình thức có chừng trở xuống vài loại. Một trong số đó chính là nói lời kinh người, nói rõ lúc này đại gia nằm ở nguy cơ bên trong. Để hấp dẫn bốn phía đoàn người sự chú ý, thứ hai nhưng là sờ soạng bốn phía đoàn người nội tình sau. Lấy đoán mệnh sư loại hình thân phận xuất hiện, tranh thủ tín nhiệm Mani dầu gì cũng có chữa bệnh thi dược. Tâm lý phụ đạo các loại hình thủ đoạn, đương nhiên, mặc kệ một loại nào thủ đoạn, đều sẽ có một ít thành kính tín đồ lẫn trong đám người làm nâng. Để ảnh hưởng đoàn người ý đồ. Ỷ vào những này thông thạo thủ đoạn, không bao lâu thời gian, những này tế ti ở những kia thuyền trên liền bước đầu phát triển rồi một nhóm thiền tín đồ. Cái gọi là thiền tín đồ chính là vệ tiểu Bắc căn cứ chính mình quan sát lý giải phán đoán các loại. Liệt ra một cái tín đồ thành kính cấp độ, hết thầy đồng ý tín ngưỡng thần mặt trời người mới đều thuộc về thiền tín đồ phạm vi này. Bọn họ thuộc về tín ngưỡng rất không ổn định tín đồ quần thể. Bất cứ lúc nào có thể bởi vì nguyên nhân khác mà từ bỏ thần mặt trời tín ngưỡng. Mà hướng về trên đi một bước, nhưng là thật tín đồ, chân tâm thực lòng tín ngưỡng thần mặt trời. Đồng ý đúng giờ hướng về thần mặt trời cầu khẩn tín đồ thuộc về thật tín đồ. Từ thật tín đồ tầng thứ này bắt đầu. Cung cấp cho thần mặt trời tượng thần tín ngưỡng chi lực liền không tính thiếu. Một cái tín ngưỡng thành kính độ yếu nhất thật tín đồ đồng dạng thời điểm đoạn bên trong cung cấp. Tín ngưỡng chi lực, đầy đủ có thể chống đỡ trên 5 cái thiền tín đồ. Thành kính độ hơi cao thật tín đồ thậm chí có thể chống đỡ trên 10 cái thiền tín đồ. Mà có thể mỗi ngày một ngày ba bữa. Ngày nghỉ lễ các loại thời điểm hướng về thần mặt trời cầu khẩn tín đồ. Liền được cho là thành kính tín đồ rồi. Giống như vậy thành kính tín đồ, mỗi cái cung cấp tín ngưỡng chi lực, có thể chống đỡ trên 30 trở lên tiền tín đồ. Cho tới loại kia vô thời điểm không sâu sắc, lấy sạch đều sẽ hướng về thần mặt trời cầu khẩn tín đồ cuồng nhiệt. Vệ tiểu Bắc còn chưa phát hiện, đương nhiên. Ở vệ tiểu Bắc rời đi Cửu Châu đảo trước, những kia nữ tín đồ bên trong thành kính nhất mấy cái. Đại khái khoảng cách tín đồ cuồng nhiệt không xa rồi, bất kể nói thế nào, có thể ở lên thuyền sau 20 phút không tới thời gian trong liền phát triển ra một nhóm thiền tín đồ. Cũng đủ để chứng minh những này tế ti miệng lưỡi lợi hại bao nhiêu rồi. Bất quá, không đợi vệ tiểu Bắc bắt đầu chủ trì nghi lễ rửa tội. củng cố một nhóm tín đồ tín ngưỡng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc vẫn lo lắng nguy hiểm rốt cục xuất hiện rồi. Lúc đó, Vệ Tiểu Bắc đang theo ở Yoku Nobita, Takeda Ueno mấy vị tế ti bên trong nòng cốt phía sau. Nhìn bọn họ khoe khoang miệng lưỡi, giết thời gian, trong chớp mắt, Vệ Tiểu Bắc liền đứng dựng đứng lên, ánh mắt dán mắt vào rồi bầu trời. Đó là, lúc này bầu trời cực kỳ ngói lam, chính là đại đa số nhật ký bên trong miêu tả như vậy. Vạn dặm trời quang, thái dương cao tốc chiếu rọi, nhưng ở này bầu trời màu lam bên trên, xuất hiện rồi một viên sao chổi. Không, không ngừng một viên. Đó là liên tiếp lưu tinh, theo đệ một viên sao chổi xuất hiện, sau khi mấy hơi thở trong thời gian, liền có hơn 10 viên đồng dạng lưu tinh xuất hiện, mặc dù là ở này sáng sủa ban ngày, những này lưu tinh đều khá là chói mắt, của nó kéo một đoạn màu vỏ quýt diệm ánh sáng, dường như một đám đom đóm, chính hướng xuống đất nhanh chóng lao xuống, làm Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy những kia lưu tinh trong nháy mắt. Phía sau lưng không khỏi không tên một trận mồ hôi lạnh chảy ra. Hết sức nguy hiểm từ trong đầu nổi lên. Đó là, Vệ Tiểu Bắc không chút nghĩ ngợi liền hướng về cái kia viên lưu tinh phát động rồi vạn vật thông. Hiểu, sau đó cái kia viên lưu tinh thuộc tính biểu trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Tên gọi, HD193 Bom Neutron, Hoàn Mỹ Phổ Thông, giới thiệu. Vật ấy chính là nhân loại chiến tranh binh khí tác phẩm đỉnh cao. Của nó chính là Mỹ quốc mới nhất định hình bom neutron. Tương đương vì là 3.000 sao, bởi chọn dùng rồi kiểu mới nhất neutron tăng gấp bội kỹ thuật. Làm cho của nó đang nổ thời điểm thả ra neutron phóng xạ lượng vượt quá cùng đương lượng bom khinh. Khí 50 lần, ở tại bán kính nổ tung bên trong, sinh vật thân thể DND. Bộ phận tổ chức đem sẽ phải chịu neutron lưu không ngừng xung kích. Từ trên căn bản gặp phá hoại. Hiệu quả nhất, neutron phóng xạ, đem đối với sinh vật thân thể tạo thành chí mạng tính đả kích. Hiệu quả khác nhau, ánh sáng phóng xạ, ở bán kính nổ tung bên trong. Sinh vật thân thể đem sẽ bị tới trình độ nhất định ánh sáng phóng xạ thương tổn. Hiệu quả tam, sóng trùng kích, ở bán kính nổ tung bên trong. Sinh vật thân thể đem sẽ bị tới trình độ nhất định sóng trùng kích thương tổn. Hiệu quả tứ, hạt nhân ô nhiễm, ở bán kính nổ tung bên trong, đều hình thành trình độ nhất định kéo dài hạt nhân ô nhiễm ni than bùn A. Bom neutron, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đều muốn kinh ra hồn rồi. Lại là bom neutron, bởi trước bỏ đi nhà máy năng lượng nguyên tử hành trình. Vệ Tiểu Bắc đối với vũ khí nguyên tử cũng tiến hành một phen hiểu rõ. Này bom neutron không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, đối lập với cái khác vũ khí nguyên tử mà nói. Chăm chú với nhân viên sát thương hiệu quả bom neutron, của nó đương lượng là rất nhỏ. Tình huống thông thường, của nó đương lượng phạm vi ở 1 tấn đến 5.000 tấn trong lúc đó. Mà cái này 3.000 tấn cấp bậc HD-193 bom neutron ở bên trong nên tính là tên to xác rồi. Muốn nói, này bom neutron nghiên cứu hoàn toàn là xuất phát từ đạn hạt nhân nổ tung sau khi hạt nhân ô nhiễm. Nghiêm trọng cân nhắc, nguyên bản bom nguyên tử liền thuộc về hạt nhân ô nhiễm rất nặng đại sát khí. Mà sau khi bom khinh khí càng có xú danh chiêu cho vào bom bẩn danh xưng. Phàm là bị loại rồi đám mây hình nấm địa phương, đều sẽ thời gian dài bao phủ ở bức xạ hạt nhân ảnh hưởng bên dưới. Sinh vật thân thể xuất hiện lượng lớn gen tổn thương, dẫn đến các loại phóng xạ bệnh các loại, sẽ làm địa phương hơn trăm năm trong thời gian đều không thể sản xuất bình thường cây nông nghiệp. Vân vân, đã như thế, đem phần lớn hạt nhân bạo năng lượng chuyển hóa thành neutron phóng xạ bom neutron liền sinh ra theo. Thời thế, chưa xong còn tiếp, hết chương.